Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 552, chương 552 Vây Thú Chi Đấu 22. Chương 552 Vây Thú Chi Đấu 22. Hai người không liêu hai câu, trận đầu quyết đấu đã kết thúc. Hệ thống bắt đầu kêu tên Bê Tổ lên sân khấu, Hạ Tịch đứng lên thời điểm. Lại lần nữa nhìn thoáng qua đối diện thính phòng, liền thấy một cái cao lớn thô kệch, cơ bắp rắn chắc nam nhân cũng đứng lên, nam nhân cũng nhìn mắt nữ tính thính phòng. Nhìn đến Hạ Tịch đứng lên thời điểm, hắn trong mắt toát ra một tia nhẹ nhàng biểu tình, mới vừa vào chàng đứng yên. Nam nhân liền chiều Hạ Tịch mở miệng nói, ta xem qua ngươi ngày hôm qua quyết đấu, ỷ vào chính mình lựu đạn đa tài lộng chết đối thủ. Nhưng ngươi nếu muốn dùng chiêu này đối phó ta, liền rất khó thành công, nói. Hắn nâng lên chính mình tay trái, sợ Hạ Tịch nhìn không tới hắn ngón tay thượng mang theo ngọc bích nhẫn, là cực phẩm phòng ngự đạo cụ, mọi người đều biết, cực phẩm phòng ngự đạo cụ phòng ngự cấp bậc là tối cao. Tưởng dựa tiêu hao bền độ tới hủy diệt nó, cũng so mặt khác đạo cụ khó khăn rất nhiều, giống ngày hôm qua ném mười mấy lựu đạn. Đối cực phẩm phòng ngự đạo cụ bền độ cũng chính là mười mấy điểm tiêu hao. Khoảng cách phá hư nó còn kém xa lắm, huống chi. Hắn ô đựng đồ còn có ba cái giống nhau như đúc nhẫn. Liền tính nữ nhân này vũ khí nhiều đến có thể hư hao hắn một cái nhẫn, hắn nhạy bén điểm luôn là tới kịp cho chính mình mang lên cái thứ hai, nữ nhân này thoạt nhìn xác thật có không ít vũ khí. Phòng ngự đạo cụ phẩm cấp cũng cùng hắn giống nhau cao. Nhưng là hắn quan sát quá rất nhiều lần nữ nhân này công kích, thực tùy ý không có gì kết cấu, hoàn toàn là dựa vào vũ khí đa tài có thể sống đến bây giờ. Nhưng hắn nhìn đến nàng lấy ra tới lợi hại nhất vũ khí chính là lựu đạn mà thôi. Lấy hắn cực phẩm phòng ngự đạo cụ tới nói, không tính cái gì uy hiếp, hơn nữa trải qua 21 thiên tiêu hao, nữ nhân này trên người không có khả năng còn có mấy trăm cái lựu đạn, một cái chỉ dựa vào vũ khí cùng đạo cụ thông quan trò chơi. Tự thân thoạt nhìn thực lực thực nhược người chơi. Đường vũ khí cùng đạo cụ tiêu hao đến không sai biệt lắm thời điểm, đó chính là cái nỏ mạnh hết đà. Hơi chút dùng sức là có thể bẻ gãy. A, Hạ Tịch bưng kín miệng mình. Này đều bị ngươi phát hiện, nàng lắp bắp ngữ khí. Có vẻ có chút kinh hoàng, nam nhân càng thêm tin tưởng vững chắc chính mình phỏng đoán. Đối chính mình đắc thắng có càng nhiều nắm chắc, đồng thời hắn nhưng thật ra có chút đồng tình chính mình đối diện nữ nhân này, lớn lên như vậy xinh đẹp. Cho dù là cái bình hoa bãi tại nơi đó, cũng đủ làm nhân tâm động, nếu không phải dưới tình huống như thế, hắn có lẽ sẽ sinh ra điểm không đành lòng cùng thương hại tới. Nói không chừng thật sẽ phóng nàng một con đường sống, đáng tiếc. Tại đây loại không phải ngươi chết chính là ta sống trong trò chơi. Mềm lòng tuyệt đối là tối kỵ, nam nhân lấy ra Gatling. Đối Hạ Tịch nói, người yên tâm, ta không có tra tấn người thói quen, sẽ cho ngươi một cái thống khoái. Chính là ta, Hạ Tịch lui về phía sau hai bước, hình như là ở sợ hãi. Ta không muốn chết à, ai đều không muốn chết. Nam nhân có chút không kiên nhẫn mà hừ một tiếng. Kỹ không bằng người cũng chỉ có thể nhận mệnh, ngươi nói như vậy cũng đúng, Hạ Tịch quay quay đầu. Đột nhiên nở nụ cười, ta đây liền không khách khí, nàng vừa dứt lời. Trong tay nháy mắt nhiều ra 10 cái C4 bom, toàn bộ mà hướng tới nam nhân ném qua đi, nam nhân trong lòng cả kinh. Người cư nhiên, nữ nhân này cư nhiên có C4, nhưng vẫn không có sử dụng quá. Là vì cấp người chơi khác một loại nàng không có C4 ảo giác sao? Hắn sơ suất quá, nam nhân trong lòng lại kinh lại tức. Nhưng hắn hiện tại một câu hoàn chỉnh nói đều không kịp nói. Lực chú ý tất cả tại chiều chính mình ập vào trước mặt bom thượng. Tấu chương xong. Hết chương.